Kế hoạch dưỡng thành hôn quân. Chương 60, góc truyện audio.com. Sao lại nhìn trẫm như vậy? Chẳng lẽ là muốn trẫm rồi hả? Hoàng thượng lại từ cửa sau đi vào, thì thấy Liễu Mạn Nguyệt nhìn mình chằm chằm, ngược lại làm cho trên người hắn không được tự nhiên, cúi đầu nhìn nửa ngày, lại đứng tại trước gương vòng đi vòng lại. Cho dù đi đến đâu cũng không tránh khỏi tầm mắt của nàng là sao a, hoàng thượng người đã tới. Liễu Mạn Nguyệt nghiêng nghiêng dựa vào trên giường, một đôi mắt hoa đào híp lại, giống như cười mà không phải cười hắn. Trên má còn có hai má lún đồng tiền. Hoàng thượng thấy bộ dáng nàng lúc này, tâm không khỏi lại ngứa lên. Nữ nhân này, một đêm không cưng chiều đã để cho trong lòng hắn trống vắng a, tiến lên hai bước đi đến bên giường. Dựa vào thân thể của nàng ngồi xuống, như thế nào, chậm đến có chỗ nào không thỏa đáng sao? Nói xong, chợt nhớ tới ban ngày hạ nhân tới báo tin tức, ngày hôm nay lại ngủ nướng rồi hả? Lại không ăn sáng sao? Trong lỗ mũi hừ một tiếng, Liễu Mạn Nguyệt ngồi thẳng lên, dán tại bên người hoàng thượng, ngón tay tại bộ ngực hắn vẽ từng vòng. Hoàng thượng, ngày hôm nay Thái hậu gọi nhóm bọn thiếp đến nói chuyện rất nhiều a, hừ. Bị bàn tay nhỏ bé trêu chọc làm cho tinh thần hắn có chút không tập trung. Nhịn không được mà muốn đưa tay bắt lấy tay của nàng. Vẻ mặt ngọc mỹ nhân xuân sắc, như hoa phù dung tay bị hắn nắm lấy. Nàng dứt khoát kề miệng áp vào cổ của hắn cố ý hướng phía tai mà thổi khí. Bị nàng chọc cho hỏa khí thoáng cái liền bốc lên. Hai mắt hoàng thượng tối sầm lại, thì muốn đem nàng mang đến trên giường, chưa gì đã thấy nàng rụt lại, lách từ hai tay hắn ra ngoài, trốn đến góc tường giống như cười mà không phải cười nhìn hắn. Thiếp cũng không biết từ khi nào hoàng thượng đã luyện thành thuật phân thân rồi a, ngày nào đó cũng phải dạy thiếp nha. Hoàng thượng nhướng mi, có chút hăng hái nhìn nàng, cái đó ngày nào chậm có hứng thì sẽ dạy nàng, nói xong, lại đưa tay kéo nàng, lại bị Liễu Mạn Nguyệt lắc mình một cái, dụng cả tay chân từ trên giường bò xuống dưới, mới vài bước đã chạy tới bên cửa sổ, quay lại cười nói, hoàng thượng, thiếp liền muốn học bây giờ cơ, học liền sao, nàng trốn, hoàng thượng càng hào hứng hơn, xưa nay cho dù nàng làm nũng chơi xấu, hai người cũng chỉ ở trên giường. Nàng cũng không có cự tuyệt hắn bao giờ, lúc này lại hành động như vậy, càng làm cho hắn càng có hào hứng, nghĩ đến, liền cười rộ lên, đi đến nàng chỗ, kéo lại cánh tay nàng, đem nàng ngăn tại gần giường lớn bên cạnh cửa sổ, chúng ta, cứ tại chỗ này thử cũng được, trên mặt hơi đỏ lên, vốn nàng muốn biết hắn đến cùng là muốn náo cái trò gì, vậy mà trong đầu hắn lại toàn nghĩ chuyện này mà. Lại co lại tay, hướng bên cạnh tránh đi, hoàng thượng làm sao mà chịu, cũng dán tới, hai người một trốn một truy, thoáng cái liền tiến tới trước gương, hoàng thượng dương mắt nhìn tấm gương, chợt cảm thấy khẽ động, đem nàng ôm ở trong ngực, vây nàng lại giữa hắn và bàn trang điểm, tiến đến bên tai nàng thấp giọng nói, trẫm mang ngươi đi xem, bất quá sau khi trở về. Cần phải bồi thường trẫm thật nhiều ở chỗ này nha. Chỗ này, Liễu Mạn Nguyệt cảm thấy nghi hoặc, trái phải nhìn lại, vừa quay đầu, đã thấy hình ảnh hai người ôm lấy nhau hiện lên trong gương. Trên mặt thoáng cái liền đỏ lên, trong địa đạo tối tăm, cùng với cái địa đạo lúc trước có nét giống nhau. Hoàng thượng lôi kéo tay của nàng, một tay nhấc lấy đèn lồng, dưới chân bước đi vững vàng, tại trong bóng tối như dẫm trên đất bằng. Đến một chỗ, mơ hồ có thể thấy được đằng trước có ba chỗ rẽ. Hoàng thượng cầm đèn lồng hướng bên tay trái chỉ cho nàng nói. Chỗ đó chính là hướng đi vào Lâm Tuyệt Nhai. Bên này là hồi trở lại Thính Vũ Các. Liễu Mạn Nguyệt cảm thấy giật mình. Chính mình trước kia ở chỗ này cùng Hoàng đế qua lại. Cũng chỉ có thể đi thẳng hướng Bắc. Vì biết chỗ này có một chỗ rẽ. Lại cũng không biết đúng là thông hướng Thu Thủy Các. Hai người đi về hướng nam, một đường đi trở về Thính Vũ Các, đến cuối thông đạo, hoàng thượng không biết cầm cái gì đó rồi gõ vài cái tại một chỗ. Người trông coi bên ngoài lập tức mở cửa. Trong đêm gió rét, Liễu Mạn Nguyệt nắm thật chặt quần áo trên người, đi dọc đường theo hoàng thượng, đi thẳng đến lầu ba. ở bên trong một căn phòng, truyền ra nhiều tiếng ngâm nga, mang theo một mảnh xuân sắc, đem cao thấp trong thính vũ các nhuộm ra một mảnh mập mờ xuân sắc. Trong lòng kinh ngạc một hồi, liếc mắt nhìn sang hoàng thượng hướng nàng mỉm cười, lôi kéo nàng tiến vào một căn phòng bên cạnh, trong phòng này cũng không có đốt ngọn đèn dầu. Hoàng thượng mang theo nàng một đường đến bên tường, dịch chuyển khỏi bình hoa bên cạnh, trên tường lộ ra một lỗ thủng, Liễu Mạn Nguyệt trong lòng càng kinh ngạc, tràn đầy kính nể nhìn hắn một cái, liền áp vào trên tường hướng cái lỗ nhìn quanh, trên tường khảm một khối thủy tinh, giúp cách âm, lại có thể nhìn được những thứ đối diện, bên trong gian phòng kia đốt mấy ngọn đèn dầu, tiểu lưu tử một tay chống đầu. Một bên ngồi ngáp, mặt mũi tràn đầy nhàm chán ngồi ở bên giường, cầm trong tay không biết là cái quái gì. Tại chỗ đó mân mê, Liễu Mạn Nguyệt hướng trên giường nhìn lại, hai mắt lập tức mở to. Trên người Ngọc Điệm Lương không một mảnh vải, nhưng cái này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là trên mắt nàng ta bị bịt lại, trong miệng không biết đang ngậm cái gì. Cánh tay bị trói tại sau lưng, trên đùi, trên người. Khắp nơi đều là dây thừng, đem hai chân nàng mở rộng cột vào trên giường, mà tiểu lưu tử trong tay cầm đồ vật mặc dù thấy không rõ. Nhưng có thể nhìn thấy là đang dùng vật kia tại dưới người nàng mân mê phun ra nuốt vào. Cái này, trong hoàng cung, lại trình diễn màn buộc người như vậy à, mà lại để cho một tiểu thái giám làm. Cái này cũng quá, sau khi suy nghĩ, Liễu Mạn Nguyệt mãnh liệt quay lại thân thể. Hai tay níu lấy cổ áo tiểu hoàng đế liều mạng lay động cắn răng. Hạ giọng nói, cái này cũng quá lãng phí rồi. Hắn có thể tìm thị vệ đâu này. Hiện nay cầm cái đồ giả mân mê xem như chuyện đã xảy ra. Hoàng thượng cười khẽ, cũng không có tách bàn tay đang níu cổ áo của mình. Pháp vào bên cạnh mặt nàng thấp giọng cười nói, có gì có thể lãng phí hay sao? Mạn Nguyệt có phải hay không muốn thử? Sẽ không yên tâm, chẫm sẽ không gọi người bên ngoài, ngay cả thái giám cũng không. Nói xong, hai tay liền đặt tại trên lưng nàng, áp vào trên tường, tường bên kia còn có người đâu. Liễu Mạn Nguyệt mãnh liệt trừng mắt, buông ra cổ áo, vỗ hai cái tay đang không thành thật sờ mó, quay người hướng ra bên ngoài đi. Hoàng thượng cười cười, thật cũng không ép nàng ở lại chỗ này, không riêng gì việc trong lòng nàng không được tự nhiên. Hắn cũng không nguyện ý đấy. Hai người y đường cũ đi trở về. Khi vào trong thông đạo, Liễu Mạn Nguyệt mới đỏ mặt giận dỗi nói. Không sợ nàng ta cảm giác kỳ lạ sao? Vì sao còn muốn cột? Giả dối dù sao cũng là giả dối. Mà lại làm như vậy. Cho dù vừa mới bắt đầu chưa biết rõ. Nhưng lâu dần cũng không sợ nàng phát hiện sao? Hoàng thượng cười khẽ, một tay giữ chặt tay của nàng. Một tay ôm lấy thắt lưng của nàng, thấp giọng nói, yên tâm, hôm qua thử dùng mê hương, có thể làm cho thần trí mê loạn, mà vật kia trước đó đã ngâm qua nước nóng. Sau đó chậm trước khi đi nói với nàng, muốn chơi kiểu mới, gọi người vào buộc nàng mà nàng ta lại cực kỳ cam tâm tình nguyện a, mà tiểu lưu tử sử dụng không biết là cái gì. Cứng rắn lại mềm dai, không phải loại cứng ngắc. Sau đó lại dùng trứng gà trộn cùng một ít mật ong cùng với vài thứ đợi tới chúng trở nên trắng ngà. Sau đó hướng chỗ đó của nàng ta để vào. Mặc kệ là ai sau khi hết mê hương đều cho là mình cùng hoàng thượng đã hành phòng. Một bên nói, một bên mang theo nàng hướng phía sau nàng lùi vài bước. Liễu Mạn Nguyệt chợt thấy lấy sau lưng bị cái gì đó ngăn cản người nhoáng một cái. Vội quay đầu nhìn lại. Thấy hắn lại đem mình đưa đến đằng trước bàn trang điểm. Trên mặt thoáng cái lại đỏ lên, bị hắn đặt ở trên mặt bàn, chỉ phải đưa tay đặt tại bộ ngực hắn muốn đẩy ra. Thấp giọng vội la lên, Hoàng thượng, tại đây, không thoải mái, Nguyệt Nhi, đây chính là nàng vừa mới đáp ứng chậm đấy. Khí thức ấm áp phun tại bên tai nàng, làm nàng lại càng đỏ mặt, dãy dụa muốn trở lại giường. Lại bị hắn thuận thế đem thân thể mình xoay lại, đối mặt với tấm gương, còn hắn ở phía sau dựa vào, vừa sững sờ một chút, chỉ thấy trong kính bàn tay của hắn hướng đến trên vai của nàng. Hai tay dùng sức một chút, quần áo trên người xoẹt một tiếng, từ trên hai đầu vai tuyết trắng tinh tế rớt xuống, cả người hoàng thượng dán đến, hai mắt nhìn chằm chằm vào mỹ nhân trong kính, bàn tay lớn sờ hướng lên cái yếm màu tím nhạt, một tay vươn vào xoa nắn, một tay tại phía sau cởi ra dây lưng. Không đầy một lát, ngọc thể tuyết trắng liền hiện ra trong gương. Hoàng thượng hít sâu thở ra một hơi, một ngụm cắn xuống đầu vai nàng, nửa híp mắt hướng trong kính nhìn lại, tay đè lấy hông nàng hướng chính mình trước người áp lại. Đừng, đừng tại đây, lần này tình cảnh làm cho nàng khó chịu không thôi. Rõ ràng hắn cố ý mang nàng đi, nếu lúc đó mình không hiếu kỳ thì lúc này chắc có thể thoát khỏi ma trảo của hắn a, còn chưa kịp nói gì. Liền bị hắn đè tới. Đầu gối nàng bị hắn đẩy lên trên bàn trang điểm, Liễu Mạn Nguyệt thân trên mất thăng bằng, cuống quýt đưa tay chống lên mặt tường, liền bị vật cứng rắn kia thuận thế đi vào. Lúc đi vào cực kỳ dễ dàng, hoa lộ sớm đã ướt một mảnh. Hoàng thượng cười khẽ một tiếng, áp vào sau tai nàng, tay vịn eo của nàng, một tay hướng bầu ngực mềm mại xoa nắn, nhìn vào chỗ hai người kết hợp trong gương nói. Muốn trẫm đến như vậy a, trẫm sẽ cố gắng phục vụ nàng thật tốt. Nói xong, liền bắt đầu luật động, Bạch Oánh căng giữ ở bên ngoài, vốn là nghe thấy có vài tiếng vang lên trong ám đạo. Sau lại nghe thấy tiếng nức nở vọng ra, vừa muốn mở miệng hỏi một chút, chợt nghe tiếng kêu của Liễu Mạn Nguyệt đang ở bên trong. Vội vàng dừng lại thanh âm không dám hỏi lại. Hôm nay động tĩnh so với ngày bình thường càng lớn hơn một chút. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy thanh âm có vật rơi xuống đất. Cũng không biết bên trong hai vị kia rốt cuộc là đang náo cái gì. Sáng sớm ngày kế tiếp, Liễu Mạn Nguyệt dán tại trong ngực tiểu hoàng đế. Trong ánh trăng mờ chợt nghe thấy hắn hướng phía ngoài phân phó. Sau này trên bàn trang điểm đừng để những thứ kia nữa. Hai người Bạch Hương. Bạch Oánh nghi hoặc nhưng vẫn trả lời vâng. Sáng sớm nghe thấy phân phó liền tiến vào dọn dẹp, liền thấy bên trong mọi thứ bừa bộn, những hộp trang sức trên bàn trang điểm, cùng son phấn rợi đầy đất, quần áo Liễu Mạn Nguyệt tả tơi bị ném trên mặt đất. Bàn nhỏ trên mặt giường lớn gần cửa sổ bị nghiêng đổ. Cặp ngà voi trên bàn cũng bị rớt xuống, cái bình lưu ly bên cửa sổ cũng lăn đến góc giường. Một cái khác không biết như thế nào lại rơi xuống đất. Nát bấy, thật không biết hai cái vị này đêm qua đại chiến đến cùng đánh thành cái bộ dáng gì à. Cách chương.